Công Đức Ấn, chương 243, Ma Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An trong lòng nổi lên vô lực, giờ phút này chỉ có thể lạnh như băng nói, nên nói ta đã đều nói, hy vọng các ngươi có thể liên hệ với giới lão tổ báo cáo việc này, nếu các ngươi còn khăng khăng muốn đem còn lại đệ tử đưa qua. Nàng trầm mặc một cái chớp mắt, tự tiện, nha, đối mặt trong thanh âm vẫn như cũ lộ ra một chút vui vẻ, cũng không có bởi vì nàng cứng rắn giọng nói bất mãn, tiếp tục nói. Vậy ngươi lúc nào thì trở về? Trở về cái giám nha. Mặc kệ như thế nào, nàng đều phải đi tìm tới chân chính Phượng Tê Sơn, nhìn xem có thể hay không có một chút hy vọng sống, bây giờ trở về Vạn Tượng Tông làm gì, chờ chết sao? Nàng không phải ngồi chờ chết người. Ha ha, Tô Lâm An cười lạnh một tiếng, đang muốn cắt đứt truyền tin phù, liền nghe ngôn ngữ dụ nói. Ngươi trở về theo giúp ta nửa tháng, không, một tháng, ta liền đem ngươi nói sự tình báo cáo lão tổ, xảy ra chuyện ta cũng giúp ngươi gánh chịu. Hắn giọng nói mập mờ trong thanh âm mang theo một chút lỗ mãng ý cười, nhưng Tô Lâm An biết hắn theo như lời bồi, bất quá là cho hắn thí nghiệm thuốc mà thôi. Ta trước kia trong cơ thể có phệ tâm cổ, có phải là bị nàng 10 năm này lấy giúp người làm niềm vui hình tượng cho che đậy, quên đi nàng vốn dĩ qua là như thế nào nhân sinh, cho là nàng vì thiên hạ thương sinh nguyện ý hy sinh chính mình. Tô Lâm An cũng khẽ cười một tiếng. Ta đối với thiên hạ Vạn Tượng Tông, đối với toàn bộ Vân Lai Châu tình cảm không có ngươi tưởng tượng sâu như vậy. Thích tới hay không, muốn tin hay không, nên làm ta đã đều làm. Nói xong, Tô Lâm An trực tiếp chặt đứt truyền tin phù, nàng nhìn xem mấy cái vẫn chờ nàng an bài các sư đệ sư muội nói. Tông môn hiện tại cũng không tin tưởng chúng ta, còn dự định tiếp tục phái đệ tử tới Vạn Tượng Tông. Các ngươi tạm thời cũng đừng về tông môn, nàng suy nghĩ một chút nói. Về nhà đi thôi, cái kia đại sư tỷ ngươi đâu? Chữ Tấn khẩn trương hỏi, ta phải đi tìm một cái chân chính Phượng Tê Sơn. Chúng ta cùng đi, chữ Huy vội vàng nói, hắn vừa nói xong, Thu Hoa Nhài cũng đi theo gật đầu tỏ vẻ nguyện ý cùng nhau đi tới, ngược lại là cái kia Trần Trúc Quân nhíu mày, cũng không trả lời, chỉ là yên lặng đem một cái chân tàng bản cao giai thế thân người rơm lấy ra, không nói tiếng nào đưa tới đại sư tỷ trước mặt. Hắn ngược lại là thấy rõ ràng, biết muốn đi tìm chân chính Phượng Tê Sơn cực kỳ nguy hiểm, vì lẽ đó quả quyết không cùng. Trần Trúc Quân ngươi, mọi người cùng nhau sinh sống 10 năm tự nhiên biết Trần Trúc Quân tuy là cái kiếm tu, lại rất sợ chết, lúc này móc ra chính mình chân tàng thế thân người rơm đi ra liền cho thấy hắn cũng định làm con rùa đen rút đầu tự nhiên dẫn tới sư huynh sư muội một trận xem thường. Trần Trúc Quân cũng không phản bác dù sao bọn họ muốn chửi liền chửi, hắn liền ôm kiếm đứng ở một bên, thần sắc như thường dương dương tự đắc. Ta một người đi là được rồi. Tô Lâm An nhìn về phía chữ Tấn. Người phụ trách đem bọn hắn hai đưa về địa phương an toàn. Thấy mấy người còn muốn lại nói, Tô Lâm An trực tiếp ngay thẳng mà nói. Đi theo ta, ta đến lúc đó không để ý tới các ngươi. Chữ Tấn trực tiếp chừng còn muốn nói điều gì để chữ Huy tiếp lấy xong Tô Lâm An liền ôm quyền. Đại sư tỷ ta nhất định sẽ đem bọn hắn an toàn đưa về ra. Hắn dừng một chút, ngươi cũng nhất định phải chú ý tự thân an toàn. Chữ Tấn trầm mặc một cái chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trợ giúp người khác cũng muốn lượng sức mà đi, chính ngươi an toàn trọng yếu nhất. Nếu như Vân Lai Châu thật sự có nguy hiểm, là chúng ta đều không làm gì được ngươi. Sắc mặt hắn ngưng trọng, tuyệt đối không nên khoe khoang, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, có được hay không? Đại sư tỷ lấy giúp người làm niềm vui hình tượng đã xâm nhập lòng người, lúc này tất cả mọi người lo lắng nàng thiêu thân lao đầu vào lửa, đối mặt nguy hiểm phấn đấu quên mình. Tô Lâm An, nàng gật gật đầu, nói, ta đã biết, còn có, nếu như khả năng, hy vọng các ngươi có thể nghĩ biện pháp dùng các ngươi gia tộc lực lượng ngăn cản những người khác tới gần Lượng Kiếm Sơn. Là, đại sư tỷ, Tô Lâm An cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả. Trước khi đi, nàng tại danh kiếm ngoài thành dùng trên thân có tài nguyên bố trí một cái trận pháp kết giới tận lực ngăn cản những người khác hướng nơi đây tới gần, mà thời gian cấp bách nàng trì hoãn không dậy nổi qua loa thiết hạ trận pháp về sau Tô Lâm An liền trực tiếp chạy về phía ngàn năm lúc trước nàng đã từng sinh hoạt qua địa phương. Mà giáo tổng đàn không cấm biển, không cấm biển ý là không gì kiên kỵ tùy tâm sở dục. Trong biển có dãy núi vạn trọng Phượng Tê Sơn giấu kín trong đó. Ma giáo hủy diệt về sau tổng đàn bị phá hư không còn, trong đó bố trí linh khí trận pháp phản phệ, ngược lại làm cho nguyên bản linh khí nồng đậm một vùng biển trở nên sát khí trùng trùng, những người kia đau khổ nghiên cứu cũng không đem giải quyết, cuối cùng chỉ có thể mắt thấy động thiên phúc địa biến thành ác thổ. Bằng không mà nói, cái kia không cấm biển sớm đã bị đại tông môn chiếm đi. Sát khí không ngừng sinh ra, mà một ít ma tu nuôi dưỡng độc vật tại chủ nhân chết rồi bốn phía chạy trốn còn trốn vào trong biển, khiến nhiều năm về sau, cái kia phiến hải vực bên trong xuất hiện một ít dị thường hung mãnh biến dị hải thú. Dần dà, cái kia một vùng biển liền thành một cái mới cấm địa, chí ít tu vi không có nguyên anh kỳ tu sĩ không dám tùy tiện đặt chân. Tô Lâm An hiện tại địa phương muốn đi chính là không cấm biển. Trực giác của nàng nói cho nàng, Phượng Tê Sơn vẫn tại chỗ cũ. Nó đang chờ nàng, Vạn Tượng Tông, ngôn ngữ dụ xem Châu Đồng Tâm còn tại kiểm kê đệ tử nhận thua, hắn nửa đùa nửa thật đem đệ tử vô song nói cho Châu Đồng Tâm, hỏi. Người thấy thế nào? Châu Đồng Tâm thoáng sững sờ, sau đó nói. Ta đi nói cho lão tổ, người tin nàng, ngôn ngữ dụ cũng không nghĩ tới, Châu Đồng Tâm thế mà không có như thế nào do dự trực tiếp liền định đi cùng lão tổ báo cáo. Rõ ràng ngay tại vừa rồi, nàng còn cùng Diệp Vạn không thông qua lời nói. Hiện tại Vân Lai Châu tình thế vốn là nguy cấp cũng không phải là người ta nhìn thấu. Châu Đồng Tâm nhìn về phía Thông Linh Điện phương hướng, ta không tin nàng, nhưng ta tin nàng sư phụ nàng là Mục Cẩm Vân. Tại Thông Linh Điện tầng thứ 3 đã ngây người ròng rã 10 năm. Đợi hắn đi ra, nhất định thành công đăng nhập thượng giới, trở thành lão tổ phụ tá đắc lực. Mà vô song, là Mục Cẩm Vân đệ tử duy nhất. Vì lẽ đó, nàng hiện tại cùng lão tổ nâng một câu lại thế nào đâu, thật tính sai, cùng lắm thì chịu một trận mắng. Châu Đồng Tâm trở lại chính điện, quỳ gối lão tổ Ngọc Thạch pho tượng trước bồ đoàn bên trên. Nàng thấp giọng đem theo văn dụ cái kia nghe được miêu tả cho lặp lại một lần, cũng hỏi. Lão tổ thật chẳng lẽ có thượng giới thế lực nhúng tay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường mà nói, đều là lão tổ trực tiếp liên hệ bọn họ, mà bọn họ báo cáo tình huống, phía trên lão tổ không nhất định sẽ để ý tới, có thể ngày hôm nay đương nàng sau khi nói xong, liền nghe được một cái kinh ngạc thanh âm nói. Người nói hồn châu, có khả năng thu lấy nguyên thần, cũng hoàn toàn bắt chước thành một người khác, trống rỗng xuất hiện ngọn núi huyễn ảnh. Là, vậy đệ tử là nói như thế. Chỉ là chúng ta cùng Diệp Vạn không liên lạc qua cũng không có phát giác bất luận cái gì không ổn. Châu Đồng Tâm vẫn như cũ bảo trì tư thế quỳ, không dám ngẩng đầu. Lão tổ trầm mặc hồi lâu đều không nói chuyện, nhất thời trong điện yên tĩnh im ắng, Châu Đồng Tâm cảm giác chính mình nhịp tim đều tăng nhanh hơn rất nhiều, nàng trở nên càng ngày càng khẩn trương, trên trán đều rịn ra mồ hôi. Ta liên hệ một chút Diệp Vạn không bọn người. Hồi lâu sau, lão tổ có chút thanh âm trầm thấp truyền đến. Bọn họ đích xác xảy ra chuyện, vậy chúng ta nên làm cái gì? Còn xin lão tổ xuất thủ, không nghĩ tới vô song nói vậy mà là thật. Châu Đồng Tâm biết rõ thượng giới tu sĩ cùng hạ giới tu sĩ trên thực lực cực lớn hồng câu, đã minh ẩn hai tông sáu cái độ kiếp kỳ đều lặng yên không một tiếng động đưa tại nơi đó đầu, vậy chuyện này nhất định phải lão tổ ra mặt mới có thể giải quyết được. Xuất thủ, lão tổ thấp giọng thì thào, hồi lâu sau mới phát ra thở dài một tiếng. Nguyên bản ta dốc hết toàn lực vì Vân Lai Châu tranh thủ một chút hy vọng sống, chỉ cần đến lúc đó thí luyện có thể thắng, liền có thể bảo trụ Vân Lai Châu, bây giờ, phệ hồn ma quân xuất thủ can thiệp lại không phải ta quản được. Nàng tại thượng giới bất quá là một cái hoàng cấp thành chủ. Mà phệ hồn ma quân chấp trưởng một giới. Nàng có bản lãnh gì, đi can dự phệ hồn ma quân hành động. Vân Lai Châu hủy diệt, sự tổn thất của nàng cũng khá lớn, vì lẽ đó, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sao nguyện trơ mắt nhìn này một châu lật úp. Nhưng mà, nàng đã không thể ra sức, ta sẽ tranh thủ, vì Vạn Tượng Tông giữ lại một chút hòa trùng. Nghe được lão tổ lời nói, Châu Đồng Tâm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Lão tổ ý của ngài là, Vân Lai đem diệt, tiếng nói vừa ra án trên đài đọc hương nháy mắt bẻ gãy, điều này đại biểu lão tổ thần niệm đã thu hồi. Châu Đồng Tâm hồn hồn ngạc ngạc đứng lên, Vân Lai đem diệt bốn chữ tại trong đầu của nàng quanh quẩn, để nàng cả người như rớt vào hầm băng, cách trương.